Trần Tử Bích nhìn lại một chút mấy nhân vật mà cô từng diễn mấy năm qua, đại đa số đều là nhân vật me xua, giống như với hình tượng bên ngoài của cô, thật không có bao nhiêu không gian cho cô phát huy năng lực của mình. Marisua là một nhân vật hư cấu lý tưởng hóa, gần như hoàn hảo của các tác giả khi viết tiểu thuyết. Kiểu nhân vật này thường có một số đặc điểm như vô cùng hoàn hảo, thông minh, xinh đẹp, khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ, hiền lành, nhân hậu. Quan trọng là nhân vật này không có thật. Vấn đề mà cô chú ý tới, người khác cũng sẽ chú ý tới. Ở trên mạng còn có người đem phim của cô mấy năm gần đây ra cắt ghép, biên tập thành một bộ phim ngắn. Nói cái gì mà nếu không phải trang phục và tạo hình không giống nhau, đều muốn cho rằng cô chính là diễn cùng một bộ phim, cùng một nhân vật rồi. Video biên tập kia sau khi phát tán, một lượng lớn anti-fan tiến hành công kích diễn xuất của cô. Khi bị anti-fan công kích, những fan kia cũng không rõ vì sao quay lưng trở thành anti-fan. Sự nổi tiếng của cô giảm đi rất nhiều, là giảm một cách đáng giận. Mỗi lần nghĩ đến, Trần Tiểu Bích lại cảm thấy đau lòng. Độ hot tích lũy mấy năm bị những anti-fan kia làm loạn một phen, sự nổi tiếng của cô liền rớt xuống nghiêm trọng. Đặc biệt là nhìn thấy diễn viên nào đó sắp xỉ tuổi với cô, thời gian vào nghề cũng không chênh lệch nhiều, gần đây nhận được sự ủng hộ và độ quan tâm cao trước nay chưa từng có, Trần Tiểu Bích bị đả kích càng lớn. Trần Tiểu Bích quyết định thay đổi hình tượng. Cô không muốn diễn lại những vai ngoan ngoãn trước đây, cô muốn đóng vai chị đại, đóng vai phản diện. Ngược lại, con đường đóng phim càng muốn mở rộng càng tốt. Nhưng quản lý của cô lại không muốn cô thay đổi hình tượng, nói rằng cô bây giờ rất vất vả mới tạo ra được hình tượng này, nên không được phép phá hủy. Nghe quản lý nói xong, Trần Tử Bích liền nhảy dựng lên đánh quản lý một trận. Quản lý của cô cũng là người của anh trai đầu gỗ của cô, cho nên mới nói cô có thể tiếp nhận những kịch bản như thế nào đều nằm trong phạm vi khống chế của anh trai đầu gỗ kia. Lúc Trần Tử Bích đang lo không thể thay đổi hình tượng, liền nhận được cuộc điện thoại của đạo diễn lớn họ S này gọi tới, nói kế hoạch gần nhất muốn quay một bộ phim mới, đang tìm nữ chính, cảm thấy hình tượng màn ảnh của cô rất thích hợp. Vừa nhận điện thoại của vị đạo diễn S này, Trần Tử Bích nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền giấu Trung Khôn lặng lẽ tới điểm hẹn. Nếu để Trung Khôn theo, anh trai đầu gỗ kia của cô cũng nhất định sẽ biết, như vậy mong muốn thay đổi hình tượng của cô sẽ thất bại. Trước tiên bọn họ đi đến một nhà hàng ăn cơm, tiền là Trần Tử Bích trả. Chỉ một bữa cơm mà gần 300 triệu. Tuy rằng Trần Tiểu Bích cũng không thiếu chút tiền này, nhưng tiền này lại tiêu vào thân thể người khác thật đau lòng. Sau buổi cơm tối, bọn họ còn muốn đi chơi, mà địa điểm lại chọn chúng nơi nổi tiếng chi phí đắt đỏ nhất thành phố Giang Bắc. Mấy tên vương bát đản khốn kiếp này biết không phải tiêu tiền của bọn họ, liền muốn phòng riêng đắt nhất, gọi rượu đắt nhất, gọi gái tiếp rượu cũng vẫn là đắt nhất. Trần Tiểu Bích uống một hớp rượu, ở trong lòng chửi một câu: lão rùa đen khốn kiếp, coi chừng uống chết các người, chơi đùa chết các người. Polazit, người muốn kịch bản từ chỗ đạo diễn S tiện tay vơ lấy cũng được một đám lớn, hiện tại anh ấy cho cô cơ hội quay thử, cô phải nắm bắt cho tốt. Mấy ly rượu vào bụng, trợ lý đạo diễn ngồi bên cạnh Trần Tiểu Bích bắt đầu thổi gió bên tai cô. Quay thử, thử ở đâu? Sự kiên nhẫn của Trần Tiểu Bích đã hết, ai lại dám chọc giận cô dám đảm bảo cô biết đánh người. Trợ lý đạo diễn đem một tấm thẻ phòng nhét vào tay Trần Tiểu Bích, nhỏ giọng nói rằng chính là ngay ở trong phòng, chỉ cần đạo diễn S hài lòng, như vậy nhân vật nữ chính ngoài cô ra không còn ai khác nữa rồi. Bận rộn cả buổi tối, Trần Tiểu Bích rốt cuộc hiểu rõ mấy lão rùa đen này là muốn chơi quy tắc ngầm với cô. Đừng tưởng rằng nhìn cô hiền lành thì cô thực sự đần độn. Mấy lão rùa đen khốn kiếp có can đảm chơi quy tắc ngầm với cô, vậy cô liền muốn khiến bọn họ nếm thử hậu quả của cô. Đạo diễn S ở trong giới là một đạo diễn rất nổi tiếng, danh tiếng cũng tốt vô cùng, nâng đỡ thành công mấy lớp diễn viên mới. Nữ chính từng diễn qua phim của gã, mỗi người đều vinh quang tột đỉnh. Trần Tử Bích vừa nghe gã muốn tìm cô làm nữ chính, đầu óc liền mê muội mà chạy tới. Lúc này Trần Tử Bích đã không còn tâm tư đi hầu hạ mấy tên khốn kiếp kia nữa, mà là đang tính toán xem ngày hôm nay bỏ ra bao nhiêu tiền, nhất định phải khiến cho mấy lão rùa muốn sảm sỡ cô phun ra bằng hết. Polazit, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi nhanh đi. Trợ lý đẩy Trần Tiểu Bích một cái nói, cơ hội tốt như vậy nếu như cô bỏ lỡ, đời này sợ là cũng không có lại nữa đâu. Trần Tiểu Bích lặng lẽ gọi điện thoại cho Chiến Địa Bắc, hắng giọng một cái nói, tổng cộng là 3 tỷ 240 triệu. Trợ lý hỏi ngược lại, cái gì? Trần Tiểu Bích, chi phí tối nay. Trợ lý, Polaris cô điên rồi sao? Cô không muốn lăn lộn trong giới nữa phải không? Trần Tiểu Bích cười lạnh một tiếng, bản tiểu thư rất tỉnh táo, sẽ không bị mấy lão già chết tiệt các người lừa gạt. Những năm gần đây vẫn là cô đi gạt người, vẫn chưa có ai có thể gạt cô. 3 tỷ 240 triệu, cô bỏ ra bao nhiêu tiền liền muốn lấy lại bấy nhiêu, một đồng cũng không muốn để mấy lão khốn kiếp này được lợi. Trần Tiểu Bích gây rối, ánh mắt người bên cạnh lập tức nhìn lại, có người nói, ơ, đều đã đến phòng này rồi còn giả bộ cái gì nữa chứ. Trần Tiểu Bích nói, đem tiền trả lại cho tôi, bản tiểu thư có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu như thiếu một đồng, vậy thì đám các người sau này ai cũng đừng mong lăn lộn trong giới này nữa. Trần Tiểu Bích thực sự nói thật, nhưng không một ai tin cô có bản lĩnh này. Nếu có một người dám tin tưởng thì hôm nay Trần Tiểu Bích cũng không trở thành một người trong danh sách những người bọn họ muốn chơi quy tắc ngầm. Bọn họ đều cười, cười Trần Tiểu Bích, cười cô ngu xuẩn, cười cô gặp họa tới nơi còn lớn lối như vậy. Có người đứng ra nói, Polaris, cô có biết những người trước mặt cô đây là ai không? Trần Tiểu Bích nhíu mày liếc nhìn người đàn ông mà bọn họ nói, lúc này mới chú ý tới nơi này còn có một người đàn ông sáng sớp tốt đang ngồi, chỉ là lớn lên đẹp đẽ thế nào cũng vẫn kém xa Chiến Địa Bắc của cô. Cô khinh thường nói, tôi không cần biết anh ta là ai, chỉ cần mang tiền của bản tiểu thư trả lại, tất cả đều dễ nói chuyện. Cô bé, thời gian của Giang Bắc cũng không hề ngắn, chẳng lẽ vẫn không biết hạng người không thể chọc ở Giang Bắc ư? Thấy Trần Tiểu Bích kêu càng ngạo mạn như vậy, lại có người tốt bụng muốn nhắc nhở cô ấy một chút, bằng không thì mới còn trẻ như vậy, đã chết thế nào cũng không biết. Ai là người không thể chọc ở Giang Bắc? Trần Tiểu Bích thực sự chưa hề nghĩ tới ai là người không thể chọc ở Giang Bắc, dù sao cô cũng muốn làm theo ý thích của mình. Bởi vì dù cô có làm chuyện gì, dù tình cảm có rối ren nát bét đến cỡ nào thì cũng sẽ luôn có người dọn dẹp mớ hỗn loạn này thay cô. Vì vậy cô không bao giờ hiểu cách kiềm chế sự nóng nảy của mình. Người tốt bụng còn nói, Lêu Trần nhà Thịnh Thiên, Chiến Niệm Bắc của nhà họ Chiến, phụ trách khu quân sự Giang Bắc, còn có cụ Bùi là con trai của thị trưởng chúng ta. Chiến Niệm Bắc không thể chọc, Trần Tiểu Bắc đang chọc sợ anh ta mỗi ngày mà, anh ta cũng không có làm gì cô. Thảm nhất đó là lần trước cô bị thuộc hạ của anh ta đánh bầm dập, cuối cùng chẳng phải Chiến Niệm Bắc vẫn ở bên cạnh trông coi chăm sóc cô, làm cô thấy vô cùng thoải mái. Ngoài việc quá tốt với Tiểu Nhung Nhung và Đại Nhung Nhung ra, ông anh đầu gỗ của cô vẫn đối xử với cô rất tốt, mặc dù để tâm hơi nhiều nhưng cũng vì tốt cho cô. Hai trong số ba người tai to mặt lớn không thể chọc ở Giang Bắc là người mà Trần Tử Bích quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Từ nhỏ cô đã luẩn quẩn sau lưng bọn họ, không đúng là từ nhỏ đã được bọn họ cưng như nâng trứng. Còn con trai nhà thị trưởng cao hay thấp, béo hay gầy, xấu hay đẹp trai, Trần Tử Bích thật sự không biết. Trong mấy năm này, ngoài quay phim ra thì thời gian còn lại của cô đều dùng để theo đuổi Chiến Niệm Bắc, hoàn toàn không có tâm tư nghĩ chuyện khác, trong mắt cũng không thể chứa thêm được người đàn ông nào khác. Trong đầu Trần Tiểu Bích nhanh chóng xoay chuyển, và sau khi sửa sang lại mối quan hệ này thì lập tức đoán được người đàn ông khá đẹp trai trước mặt này chính là cậu Bùi, con trai thị trưởng theo như bọn họ nói. Trần Tiểu Bích nhìn anh ta và nói, cậu Bùi là một trong ba người không thể chọc ở Giang Bắc, cũng không đến mức để mắt tới một con nhóc chưa vắt sạch mũi cực lắm mới kiếm được vài đồng tiền. Đám người các cậu làm việc thế nào hả? Sao có thể để một cô bé xinh đẹp như vậy tính tiền? Người đàn ông bị mọi người vây quanh nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Bích và cuối cùng cũng lên tiếng, đám thuộc hạ, cậu Bùi. Người nọ phất tay chặn tên thuộc hạ nói và tiếp lời, trả lại tiền cho cô bé xinh đẹp này đi, 1 tỷ 240 triệu, một phần tiền cũng không thể thiếu. Vâng. Tài khoản của Trần Tiểu Bích nhanh chóng nhận được tiền tiêu cho tối hôm nay. Cô nhìn số tín dụng trong tin nhắn điện thoại và cười nói, cậu Bùi không hổ là một trong ba người không thể chọc của Giang Bắc, tính tình thật hào phóng, sau này chỉ cần anh không thông đồng làm bậy với mấy tên khốn kiếp này, nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Tôi cũng thích kết bạn với những người hào phóng, Người nọ nhìn cô khẽ cười một tiếng rồi nói, vậy tôi thay tất cả mọi người mời cô một ly để xin lỗi cô. Chuyện không vui tối nay của chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Người nọ nói hết sức chân thành, mà còn giơ ly rượu lên uống cạn rượu trong ly bằng một hớp. Tôi uống trước rồi nói. Trần Tiểu Bích cũng là một người hào phóng, cô nhận lấy ly rượu từ trong tay người nọ và ngửa đầu uống một hớp. Trước đây tôi không dễ tha thứ cho người khác như vậy, hôm nay nhờ cậu Bùi có vẻ ngoài đẹp đẽ, tính cách hào phóng mới ngoại lệ một lần. Người nọ gật đầu, tựa như muốn nói anh ta chấp nhận lời khen này của Trần Tiểu Bích. Tiền đã trở lại trong túi, rượu cũng đã uống, tôi phải đi. Trần Tiểu Bích vẫy tay với người nọ, cậu Bùi có duyên gặp lại. Người đàn ông im lặng mỉm cười Trần Tiểu Bích, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu. Khi Trần Tiểu Bích xoay người lại thì chợt phát hiện hai chân mình như bị bơm chỉ vào, nặng đến mức cô không thể nhấc nổi chân. Không chỉ có hai chân nặng trĩu, đầu cô cũng choáng váng, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, những người trước mặt như thể đang lắc lư. Còn mẹ nó, anh dám bỏ thuốc tôi. Trần Tử Bích cắn răng, chuyện như thế này cô cũng thường nghe nói, không ngờ lại làm cô gặp phải. Nghĩ đến cô từ nhỏ đã đi theo Chiến Địa Bắc và Trần Việt lăn lộn khắp nơi, không ngờ hôm nay lại lọt vào trong tay mấy thằng cả chớ này. Một người trong đó nói, cậu Bùi, tính khí của cô nàng này đúng là không phải hăng bình thường, đã đến nước này còn có thể không thay đổi sắc mặt. Dám bỏ thuốc tao, chúng mày hãy đợi đấy, xem tao có lột ra đám con cháu rùa chúng mày không. Trần Tử Bích cố gắng trợn to mắt và muốn giữ tỉnh táo. Xung quanh là tiếng cười điên cuồng của những người kia, so với giọng cười về trò đùa vừa nãy của Trần Tử Bích còn bừa bãi hơn. Đã tới nước này mà cô ta còn muốn lột ra chúng ta, vậy không bằng để chúng ta lột quần áo của cô ta trước. Lột quần áo của tao, tao sẽ làm chúng mày biết ngón tay nào chạm vào tao, ngón tay đó sẽ không thể giữ lại nữa. Trần Tiểu Bích vẫn rất kiêu ngạo, nhưng trong lòng đã có chút hoảng loạn. Cô chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, cũng không biết đám con cháu rùa này bỏ thuốc gì cho cô. Đầu cô càng ngày càng mơ hồ đến mức không nghĩ được gì. Ngay cả giọng nói của bọn họ gần như thế mà cô cũng không nghe rõ bọn họ nói gì. Cô theo bản năng cầm chặt chiếc điện thoại trong túi, không biết vừa rồi có gọi được cho Chiến Niệm Bắc hay không, không biết Chiến Niệm Bắc có nghe hay không, cũng không biết Chiến Niệm Bắc có đến cứu cô hay không. Ngay lúc Trần Tử Bích nhớ đến Chiến Niệm Bắc, đầu óc cô từ từ trở nên trống rỗng, cơ thể cô nhũn ra và ầm một tiếng ngã xuống đất. Cô không còn biết gì cả, chỉ là trong tiềm thức vẫn hung ác mắng đám rùa đen khốn kiếp này một lần, đợi sau khi cô tỉnh lại cô nhất định sẽ lột ra bọn chúng. Những người khác nhìn Trần Tiểu Bích ngã xuống bèn ngừng cười, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía người đàn ông kia. Tiên sinh, nên xử lý con bé này thế nào? Người nọ đứng dậy đi tới cạnh Trần Tiểu Bích và ngồi xổm xuống, sau đó chìa tay véo cằm hơi ngẩng lên của cô và nhìn chằm chằm vào mặt cô, tựa như muốn nhìn ra thứ gì đó trên mặt Trần Tiểu Bích. Anh ta nhìn một hồi rồi mới lên tiếng, đưa tới phòng của tôi. Mấy người đàn ông nhìn thoáng qua nhau, sau đó bước tới nâng Trần Tiểu Bích đi. Mà ngay lúc này, cửa phòng bị người khác đạp ra một lỗ thủng, rồi lại thêm một cú đá, cửa gỗ rắn chắc bị đạp thành mấy miếng. Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn của Chiến Niệm Bắc xuất hiện trước mắt bọn họ. Chiến Niệm Bắc đột nhiên xuất hiện khiến những người biết anh ta ở đây đều run lên, không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước. Chiến quân đoàn trưởng, hóa ra là anh. Người đàn ông cầm đầu cười nói, nghe nói anh chưa từng đến những nơi thanh xác như vậy, sao hôm nay lại hứng thú đến đây? Chiến Niệm Bắc chộp lấy Trần Tiểu Bích và nâng cô trên vai, ánh mắt sắc bén như báo săn quét một lượt trong phòng. Chỉ mới nhìn một lượt, Chiến Niệm Bắc đã nhớ kỹ khuôn mặt của tất cả mọi người, những người có bối cảnh cũng được ghi vào trong đầu anh ta. Người đàn ông cầm đầu nói tiếp, nghe nói mày chưa bao giờ gần nữ sắc, làm sao lại chạy tới địa bàn của tao cướp người vậy? Tao muốn cướp liền cướp, còn phải dùng lý do sao? Chiến Niệm Bắc nhíu mày lạnh lùng bảo lại một câu. Người đàn ông nhìn Chiến Niệm Bắc khiêu khích nói, Chiến quân trưởng, tục ngữ nói làm gì cũng có luật lệ, mày muốn cướp đàn bà trong tay tao, vậy thì mày phải hỏi anh em dưới tay tao một chút có đồng ý hay không đã. Chiến Niệm Bắc lạnh lùng hừ một tiếng nói, có bao nhiêu người thì cùng lên đi, chớ cố gắng nói nhảm với ông đây. Dám bỏ thuốc Trần Tiểu Bích đã chạm vào điểm mấu chốt của Chiến Niệm Bắc,

Trần Tiểu Bích lại lần nữa lao tới, chăm chú cuốn lấy anh ta. Chiến Niệm Bắc, anh đều đã đưa em đến nhà của anh rồi, đừng giả bộ. Muốn lên giường với em, cứ việc nói thẳng, em sẽ không từ chối anh đâu. Chiến Niệm Bắc nói, chị của tôi thân thể không tốt, đã thế lại đối xử với cô như con gái ruột. Nếu cô có chuyện gì, cô nói chị tôi sẽ sống được bao lâu. Cho nên anh chăm sóc em, chạy đến cứu em, thật sự chỉ vì nguyên nhân này. Trần Tiểu Bích trừng mắt nhìn, một giọt nước mắt theo khóe mắt cô chảy xuống, thoạt nhìn giống như nhận lấy tổn thương cực lớn. Nếu như người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô, nhất định sẽ bị kỹ năng diễn xuất của cô lừa gạt. Nhưng Chiến Niệm Bắc là ai? Là người đàn ông thường xuyên so dũng khí đấu trí với cô. Một chút tâm tư nhỏ ấy, Chiến Niệm Bắc liếc mắt cũng nhìn ra. Cô đừng có diễn, tôi không nuốt nổi bộ dạng này của cô. Sau khi vứt ra lời này, Chiến Niệm Bắc xoay người rời đi. Trần Tiểu Bích nhấc chân đạp anh ta, vừa vặn anh ta cũng đi không nhanh. Trần Tiểu Bích đá trúng vào cái mông của anh ta, nhắm trúng cô thoải mái nở nụ cười. Chiến Niệm Bắc, em để cho anh giả bộ, xem anh giả bộ được bao lâu. Trần Tiểu Bích cầm khăn tắm xoa lung tung thân thể, cũng mặc kệ quần áo trên người có làm lộ ra cảnh xuân hay không. Nội tâm của cô ước gì lộ ra nhiều một chút. Cô chen đến ngồi bên cạnh Chiến Niệm Bắc, không an phận lấy tay sờ anh ta. Chiến Niệm Bắc một phát bắt được tay của cô, hiếm khi nghiêm mặt nói, Trần Tiểu Bích, cô đã không còn nhỏ, không ai chăm sóc cho cô cả đời được, cô phải học cách trưởng thành. Dù thế nào em cũng sẽ trưởng thành, nhưng anh... Tay bị anh ta bắt lấy, toàn bộ thân thể của Trần Tiểu Bích lách vào người anh ta. Anh lấy em đi, anh cưới em làm vợ người, làm mẹ người, có khả năng em sẽ hiểu chuyện lên. Ở trước mặt Chiến Niệm Bắc, Trần Tiểu Bích chưa bao giờ coi mình là một đứa con gái. Cô giống như một nữ chiến sĩ, vì chiến thắng Chiến Niệm Bắc mà không ngừng cố gắng, nghĩ trăm phương ngàn kế để hạ gục anh. Cô đã cố gắng rất lâu, nhưng vẫn chỉ xoay quanh tại chỗ, một chút tiến triển cũng không có. Lúc mới bắt đầu, Trần Tiểu Bích không thấy sốt ruột, cô cảm thấy cô còn rất nhiều thời gian để chơi đùa với Chiến Niệm Bắc, nhưng bây giờ cô lại không thấy như vậy nữa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp hạ gục Chiến Niệm Bắc, hơn nữa còn ăn sạch anh. Những ngày qua, cô xem rất nhiều phim 18 cộng, học theo nữ chính được không ít kỹ xảo trêu ngươi, vừa vặn hôm nay có thể mang ra luyện tập cùng Chiến Niệm Bắc một chút. Cô cảm thấy năng lực học tập của cô mang một sức mạnh phi thường, chỉ cần hạ gục Chiến Niệm Bắc, kế tiếp Chiến Niệm Bắc cũng bị cô ăn sạch. Thế nhưng cô còn chưa bắt đầu thì đã bị Chiến Niệm Bắc khống chế, hai tay cùng hành động, liền đem cô vứt xuống ghế sofa bên kia. Trần Tiểu Bích tức giận cắn răng mắng, Chiến Niệm Bắc, thằng khốn nhà anh không thể nhẹ tay một chút được sao? Chiến Niệm Bắc liếc mắt nhìn cô nói, Trung Khôn sẽ tới đây ngay lập tức, nếu muốn làm vợ, làm mẹ thì tìm anh ta cũng được, tôi nghĩ anh ta sẽ không để ý đâu. Dừng, Trần Tiểu Bích hung hăng trừng mắt liếc anh, trong mắt đảo ngược lại nói tiếp, Chiến Niệm Bắc, anh có biết tôi vừa cho anh uống thuốc gì không? Dựa trên kinh nghiệm của cô với anh, loại thuốc này sẽ chỉ làm người ấy mê man, chắc không quá hại tới thân thể cho anh, cho nên loại thuốc này lấy ra đối phó Chiến Niệm Bắc là thích hợp nhất. Còn người Trần Tiểu Bích đảo một vòng, Chiến Niệm Bắc biết rõ trong đầu cô đang suy nghĩ quỷ kế gì, anh nói, ngoan ngoãn về với Trung Khôn đi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Không về, tôi ngủ với anh. Thừa dịp Chiến Niệm Bắc không chú ý, Trần Tiểu Bích lại đánh về phía anh một lần nữa, nhưng động tác của anh quá nhanh, cô chụp một cái vô ích. Trần Tiểu Bích còn muốn nói gì đó, chuông cửa đột nhiên vang lên, xem ra cái bóng đèn Trung Khôn chết tiệt không hiểu chuyện kia tới rồi. Chiến Niệm Bắc đi mở cửa, quả nhiên người trước cửa chính là Trung Khôn. Chào hỏi Chiến Niệm Bắc xong quay lại nói, Polazit, tôi tới đón cô về. Trần Tiểu Bích cầm lấy gối ôm trên sofa đập Trung Khôn, tức giận nói, Trung Khôn, tại sao anh có thể đần như vậy chứ? Đi theo tôi nhiều năm như vậy, anh cũng không biết trong lòng tôi đang nghĩ gì sao? Trung Khôn chắc chắn biết rõ trong lòng Trần Tiểu Bích đang nghĩ gì, nhưng Chiến Niệm Bắc gọi điện bảo anh ta tới đón người, anh ta có thể không tới sao? Hơn nữa trên danh nghĩa, Chiến Niệm Bắc vẫn được coi là cậu của Trần Tiểu Bích. Nếu hai người họ thật sự phát sinh mối quan hệ đó, lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối. Trần Tiểu Bích không tình nguyện theo Trung Khôn rời đi, vừa đi vừa hung hăng trừng mắt với Trung Khôn, ánh mắt sắc bén gần như có thể giết người. Trung Khôn cúi thấp đầu, một tiếng cũng không dám nói. Nếu trong thời điểm mấu chốt này anh mà nói chuyện, nhất định sẽ bị Trần Tiểu Bích hung hăng đánh cho hả giận. Vừa mới lên xe, điện thoại Trần Tiểu Bích lại vang lên. Cô cầm lấy, vừa nhìn liền thấy hai chữ kia trên màn hình điện thoại, cười vui vẻ nhận. Ông nội, đã trễ như vậy ông vẫn chưa ngủ sao? Lâu rồi ông nội không thấy Trần Tiểu Bích, ông rất nhớ Tiểu Bích, nhớ đến không ngủ được. Thanh âm hiền lành của ông cụ Trần trong điện thoại rơi vào tai của Trần Tiểu Bích. Ông nội, là con không tốt. Nghe được âm thanh của ông cụ Trần, Trần Tiểu Bích cũng ý thức được chính mình có chút bất hiếu. Trước đó vài ngày, cô đã đồng ý quay về Mỹ thăm ông nội, thế nhưng vẫn chưa có trở về, toàn bộ tâm tư đều đặt lên người Chiến Địa Bắc. Đứa nhỏ ngốc này ông nội rất vui, sao có thể trách con không tốt được. Ông nội, mấy ngày này Tiểu Bích sẽ không chơi bời nữa, con sẽ lập tức cho người đặt vé máy bay, ngày mai sẽ ngồi máy bay bay về Mỹ thăm ông. Tiểu Bích, con muốn thăm ông thì không cần tới Mỹ, con ngoan ngoãn chờ ta ở Giang Bắc là được rồi. Ông nội, ông tới Giang Bắc sao? Ông nội, còn một chút chuyện cần phải xử lý, xong việc sẽ tới Giang Bắc chơi một thời gian. Ông nội, nếu ông muốn tới Giang Bắc, con liền lập tức cho một tin tốt. Tin tốt gì? 3 năm trước, chúng ta cho rằng chị dâu đã chết, nhưng chị dâu vẫn còn sống trở về. Tuy nhiên chị ấy đã mất trí nhớ, nhưng mà chỉ cần trở về là đã là chuyện tốt rồi. Ông nội, ông không cảm thấy chuyện này rất thần kỳ sao? Ban đầu là ông nói thi thể của chị dâu đã được hỏa táng, tại sao bây giờ chị ấy vẫn còn sống vậy? Tiểu Bích, ông nội mặc kệ 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì, ông nội cũng nghĩ không ra. Nhưng mà nếu như anh con quan tâm chị dâu con như vậy, nó có thể trở về cũng là chuyện tốt. Sau khi chị dâu trở về, anh hai đã cười nhiều hơn nha, bên ngoài không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa. Ông cụ Trần, chị dâu của con khôi phục trí nhớ rồi sao? Trần Tiểu Bích lắc đầu, còn chưa khôi phục trí nhớ, ngay cả con cũng không nhận ra. Ừ, ông biết rồi. Ông cụ Trần thở dài một tiếng rồi nói, thời gian không còn sớm nữa, con mau về nhà đi, sau khi về nhà thì nghỉ sớm một chút. Trần Tiểu Bích, ông nội, sao ông biết con vẫn chưa về nhà? Ông cụ Trần có chút dừng lại rồi nói, ông nghe thấy âm thanh, hơn nữa tiểu nha đầu con sẽ không có ngủ sớm như vậy. Ông đương nhiên sẽ không nói cho Trần Tiểu Bích biết. Ông ngồi trong xe ngay dưới lầu, nhìn thấy Trần Tiểu Bích rời đi. Sau khi kết thúc nói chuyện với Trần Tiểu Bích, ông cụ Trần thấy giờ hẹn cũng đã đến. Ông cho để người lái xe mở cửa xe. Chiến Địa Bắc ngồi xuống ghế sau cạnh ông. Ông cụ Trần hỏi, bác bảo cháu tra mọi chuyện, cháu tra thế nào rồi? Chiến Địa Bắc nói, không có manh mối. Ông cụ Trần nói, chuyện này không điều tra ra, chúng ta không thể diệt trừ Giang Chính Thiên. Nếu Giang Chính Thiên vẫn còn chưa bị diệt trừ, bí mật kia có thể bị công bố trước mặt công chúng bất cứ lúc nào. Chiến Địa Bắc khẳng định minh bạch tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng một chút manh mối cũng không điều tra ra được, mọi chuyện không thể dễ dàng được. Ông cụ Trần còn nói, hiện nay tốc độ truyền bá của Internet nhanh như vậy, nếu như tin tức kia bị lộ ra ngoài, cho dù bác với cháu có cố gắng thế nào thì cũng vô ích. Chiến Địa Bắc nói, cháu sẽ cố gắng. Giang Chính Thiên tùy tiện đăng ký một hòm thư, ghi một phong thư đúng giờ công bố bưu kiện, sau này cho dù ông có chết thì tin tức đó cũng được mang ra ngoài ánh sáng. Tương tự với phương pháp này có rất nhiều, Chiến Địa Bắc cũng không thể để lại cho bộ phận kỹ thuật kia đi thăm dò tin tức. Chuyện này với anh quả thực rất khó. Nhưng mà cho dù khó khăn đến mức nào thì bọn họ vẫn muốn bảo vệ người kia, anh sẽ đem hết toàn lực đi thăm dò. Chỉ cần tìm được cách mà Giang Chính Thiên muốn đưa tin tức kia ra ngoài ánh sáng, thì lúc đó muốn đối phó với Giang Chính Thiên cũng chẳng có gì khó khăn với bọn họ. Nhưng ngay lúc này, Giang Chính Thiên vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, mơ thấy ông đạt được ước mơ tiền tài, danh vọng, quyền thế và vinh dự của nhà họ Giang. Vì muốn chăm sóc tốt hơn cho Tiểu Nhung Nhung, vì muốn nhanh chóng tìm lại trí nhớ, vì muốn ở lại bên cạnh Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung với thân phận mợ chủ Trần, nghị lực cai nghiện của Giang Nhung mạnh hơn tất cả mọi thứ. Mấy ngày liên tiếp cô gần như không lên cơn nghiện, tình trạng tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Còn 2-3 ngày nữa là đến ngày quốc tế thiếu nhi, Giang Nhung đã may xong quần áo cho Tiểu Nhung Nhung. Vì là lần đầu tiên tự may quần áo cho con gái của mình, Giang Nhung rất để tâm, mỗi một đường kim mũi chỉ đều là tâm huyết của cô. Cô may hai chiếc váy nhỏ xinh xắn và một bộ đồ tây, con gái sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, có thể là một công chúa xinh đẹp hoặc cũng có thể là một cô nàng tomboy đẹp trai. Giang Nhung cầm sản phẩm đã làm xong xem đi xem lại, tự nhiên có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Nhung Nhung khi mặc những bộ quần áo này. Mỗi lần nghĩ tới Tiểu Nhung Nhung là do mình mang thai sinh ra, trong lòng Giang Nhung sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào ấm áp. Cô không hề đơn độc, cô còn có con gái Tiểu Nhung Nhung nữa. Giang Nhung đang ngây người suy nghĩ, điện thoại ở bên cạnh kêu lên reng reng. Cô lấy lại tinh thần, nhìn màn hình điện thoại di động hiện lên một cái tên quen thuộc, đó chính là bà. Cô không muốn nhận cuộc điện thoại này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng muốn nghe xem Giang Chính Thiên còn có gì muốn nói với cô, thế là cô nhận. Điện thoại kết nối, liền nghe được giọng nói vô cùng lo lắng của Giang Chính Thiên. Nhung Nhung, bà về không thấy con ở nhà, cũng không ở công ty con đang ở đâu, bà rất lo lắng cho con. Nếu như không biết chuyện bị uống thuốc này, Giang Nhung nhất định sẽ tiếp tục bị dáng vẻ hiền hòa của Giang Chính Thiên đánh lừa cô. Trước đây mỗi lần nghe được giọng nói như vậy của Giang Chính Thiên, Giang Nhung đều cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, đã mất đi trí nhớ, mất đi tất cả, nhưng vẫn còn có ba bên cạnh quan tâm cô, cho cô có động lực. Bây giờ nghe được giọng nói của Giang Chính Thiên, Giang Nhung chỉ cảm thấy giả dối đến cực điểm, ngay cả đối phó vài câu cô cũng không muốn nói. Nhung Nhung, sao vậy? Sao con lại không nói gì? Có phải con khó chịu chỗ nào không? Giang Chính Thiên tiếp tục nói, tất cả đều là quan tâm Giang Nhung. Giang Nhung hít sâu một hơi nói, con không sao, ba tìm con có chuyện gì không? Sự hời hợt của Giang Nhung đã chứng minh suy đoán của Giang Chính Thiên. Trước đó vài ngày, Giang Nhung gọi điện thoại nói qua về chuyện thuốc thang, sợ rằng cô đã biết ông ta cho thêm morphine vào trong thuốc của cô. Hiểu được điều này, Giang Chính Thiên lại nói, Nhung Nhung, ba về rồi, con lúc nào về nhà? Giang Nhung nghĩ đi nghĩ lại, có một số việc cô vẫn phải gặp trực tiếp hỏi Giang Chính Thiên. Im lặng hồi lâu cô mới nói, lát nữa con về. Trước tiên cô đem phơi quần áo mới may cho Tiểu Nhung Nhung vừa giặt xong, lại thu dọn qua loa một chút, chuẩn bị trở về nhà Giang Chính Thiên. Về tới cổng, Giang Nhung đã ngửi thấy mùi thơm của món hầm, giống như những lần về nhà trước đây. Trước đây lúc ngửi thấy mùi thơm này, cô sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng bây giờ cô chỉ có một cảm giác, cảm thấy Giang Chính Thiên đang cố ý lấy lòng cô, mà không phải thật sự quan tâm đến cô. Mà khi ở bên Trần Việt và Lương Thu Ngân, cô lại cảm nhận được bọn họ quan tâm cô thật lòng. Người của hai bên cho cô cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mọi người thường nói giác quan thứ 6 của con gái rất chuẩn, Giang Nhung cũng vô cùng tin tưởng giác quan thứ 6 của mình. Giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung, đã cảm thấy rất thân thuộc vậy. Nhung Nhung, con đã về. Giang Chính Thiên nhìn cô chào hỏi. Vâng. Giang Nhung gật đầu, không hề nói thêm một lời thừa thãi nào. Bà nấu món canh mà con thích nhất, còn hai món ăn mà con thích nữa, con ngồi đợi một lát, bà đi xào lên là ăn được. Dặn dò xong, Giang Chính Thiên liền đi tới phòng bếp. Giang Chính Thiên giống như hoàn toàn không biết cảm xúc khác lạ của Giang Nhung, vẫn giống như ba năm nay lúc đợi Giang Nhung về hiền từ thân thiết như vậy. Ông ta không phải không biết Giang Nhung đang nghi ngờ mình, chính vì biết trong lòng cô đang nghi ngờ nên ông ta càng phải diễn cho tốt. Chỉ cần Giang Nhung chưa khôi phục trí nhớ, ông ta sẽ nắm lấy bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng Giang Nhung, lợi dụng cô đối phó Trần Việt. Bây giờ không phải lúc ông ta chủ động thú nhận chuyện cô cho thuốc, mà là chờ Giang Nhung chủ động mở miệng hỏi. Chỉ cần cô mở miệng hỏi ông ta sẽ có cơ hội khiến Giang Nhung lần nữa tin tưởng ông ta 100%. Giang Chính Thiên múc cho Giang Nhung một bát canh, tự mình đưa đến tận tay Giang Nhung nói, Nhung Nhung, bà biết con không đói lắm, uống bát canh trước đi. Giang Nhung không nhận bát canh, im lặng nhìn Giang Chính Thiên hỏi, tại sao ông lại phải cho tôi ăn ma túy? Giang Nhung không đầu không cuối trực tiếp hỏi, giọng nói cũng lạnh lùng. Giang Chính Thiên mới biết Giang Nhung đã chắc chắn chuyện ông ta cho cô uống thuốc, nhưng mà không có vấn đề gì, chuyện này ông ta đã sớm có chuẩn bị trước. Giang Chính Thiên bày ra dáng vẻ vô cùng đau đớn, thở một hơi thật dài, con biết rồi à? Là Trần Việt nói cho con biết. Không đợi Giang Nhung lên tiếng, Giang Chính Thiên nói tiếp, lúc đầu ba một mực muốn giấu con, nhưng cuối cùng vẫn là không giấu được. Giấu tôi? Giang Nhung kích động nói, ông có thể giấu tôi một thời gian, nhưng ông có thể giấu tôi cả đời được không? Giang Chính Thiên lại nói, Nhung Nhung, con có biết tại sao ba lại cho con uống thuốc không? Con có nhớ con từng nằm trên giường 1 năm? Giang Nhung đương nhiên nhớ rõ, khoảng thời gian kia cô xuống giường đi lại là cả một vấn đề, thần kinh cũng không tỉnh táo. Cô cảm thấy mình đã dạo qua một vòng quỷ môn quan trở về. Con cho là con thật sự bị bệnh à? Giang Chính Thiên lắc lắc đầu ôm ngực nói. Giang Nhung, không phải, không phải con bị bệnh, mà là con bị tiêm vào người một loại thuốc. Giang Nhung sững sờ hỏi thuốc gì. Giang Chính Thiên cắn răng, vẻ mặt càng thêm khổ sở, mãi sau mới dùng giọng khàn khàn nói ra. Sau khi bị tiêm vào người loại thuốc này, 50% là sẽ chết, còn 50% cơ hội sống nhưng sẽ mất đi trí nhớ. Nghe Giang Chính Thiên nói, Giang Nhung cảm thấy vô cùng chấn động, hồi lâu mới khôi phục tinh thần nói. Cho nên tôi bị mất trí nhớ, không phải do tôi bị bệnh nên không nhớ được, mà là bị người ta tiêm vào một loại thuốc. Lúc đó cô hẳn là đang mang thai Tiểu Nhung Nhung, hoặc là mới sinh Tiểu Nhung Nhung xong. Đến cùng là ai đã ra tay độc ác với cô như vậy? Giang Chính Thiên khí phách nói. Đúng vậy. Giang Nhung lại hỏi, là ai làm, vì sao phải làm như vậy? Bởi vì chúng ta là gia đình bình thường, chúng ta không xứng với nhà họ Trần. Người nhà họ Trần chỉ là muộn bụng sinh con xong người mẹ này tự nhiên không còn giá trị lợi dụng. Giang Chính Thiên vừa kể vừa khóc, nói xong lại tự tát mình một cái thật mạnh. Nhung Nhung, nói tới cùng vẫn là lỗi của ba, tại ba vô dụng mới khiến cho con phải chịu khổ nhiều như thế. Giang Chính Thiên rơi nước mắt tiếp tục nói, người nhà họ Trần muốn đứa bé nhưng lại không muốn để cho đứa bé biết mẹ nó là một người tầm thường, cái tốt nhất chính là để con chết đi, cho nên mới cho người tiêm cho con loại thuốc mà quân đội nước A dùng để đối phó gián điệp. Mục đích của bọn họ là để con chết đi, thế nhưng còn mạng lớn không chết. Giang Chính Thiên tình cảm dạt dào. Giang Nhung nghe xong không khỏi có chút dao động, nhưng nghĩ lại, nếu đúng như là Giang Chính Thiên nói, tại sao Trần Việt lại muốn tiếp cận cô? Sao lại cho cô biết Tiểu Nhung Nhung là con gái của bọn họ? Nếu như người nhà họ Trần chỉ cần đứa bé, bằng thân phận và địa vị của Trần Việt, muốn phụ nữ như thế nào không được, chỉ cần anh đồng ý, người muốn sinh con cho anh vơ vội cũng được một bó to đi, vì sao hết lần này tới lần khác lại là cô? Trong lòng Giang Nhung hoài nghi như sóng lớn mãnh liệt, nhưng bên ngoài lại không có biểu hiện gì, yên lặng nhìn Giang Chính Thiên, chỉ thấy ánh mắt ông ta lóe lên, từ đầu tới cuối không dám nhìn thẳng cô. Giang Nhung hít một hơi thật sâu lại hỏi, vậy còn mẹ tôi bởi vì ông mà chết, chuyện này như thế nào? Giang Chính Thiên không ngờ rằng cô lại đột nhiên hỏi tới nguyên nhân mẹ cô chết, trong lòng có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ông ta cũng là một người cực kỳ xảo hoạt, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp ứng phó. Ông ta lau một giọt nước mắt đau thương nói, Nhung Nhung, con thà tin tưởng một người xa lạ cũng không tình nguyện tin tưởng ba phải không? Giang Nhung thừa nhận cô tin tưởng Trần Việt và Lương Thu Ngân nhiều hơn một chút, nhưng cô không nói ra được, cô còn lo mình hiểu lầm Giang Chính Thiên. Nhìn Giang Nhung không nói gì, Giang Chính Thiên biết là cô đang do dự nói thêm. Con đã không tin ba, ba cũng không còn gì để nói, chỉ là ba muốn con biết, cho dù con đi đâu thì hãy nhớ ba ở đây mãi mãi là nơi che chắn giông bão cho con. Nói xong, Giang Chính Thiên đứng dậy rời đi, vừa được 2 bước thân thể lung lay một cái, gần như sắp ngã xuống đất, giống như bị tổn thương rất lớn. Nhìn thấy bộ dạng Giang Chính Thiên thế này, Giang Nhung không đành lòng hỏi tiếp. Cô là một người mất trí nhớ, những chuyện đã qua đều là cô tự phỏng đoán hoặc nghe người khác kể lại, sự thật ra sao cô không thể nào biết được, mà muốn chứng thực những chuyện này là đúng hay không, muốn biết được 3 năm trước đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ đợi cô khôi phục trí nhớ. Nhưng đối với quá khứ, cô hoàn toàn không biết gì cả, làm cách nào để nhớ lại đây? Đối với quá khứ của cô, Giang Chính Thiên không hề nói gì, ngược lại Lương Thu Ngân lại kể rất nhiều, nói bọn cô lớn lên ở Kyoto. Như vậy cô có thể tìm hiểu một số chuyện ở chỗ Lương Thu Ngân hay không? Lại về Kyoto tìm hiểu thêm một chút, sẽ có khả năng khôi phục trí nhớ của cô. Sau khi có ý nghĩ này, Giang Nhung không chờ được chạy đi tìm Lương Thu Ngân. Mặc kệ là thật hay không, cô cũng nên đi xác thực. Cùng lúc đó, Trần Việt vừa mới nghe xong đoạn đối thoại của Giang Chính Thiên và Giang Nhung, ánh mắt của anh ngưng trọng, giống như bị mây đen bao phủ. Suy đoán của Giang Nhung bị tiêm vào một loại thuốc có thể chết người là một loại tâm trạng, sau khi xác nhận lại là một loại tâm trạng khổ sở phức tạp khác. Giang Nhung của anh nếu không phải là mạng lớn, thật sự có khả năng 3 năm trước đây đã biến mất, vĩnh viễn rời xa anh cùng Tiểu Nhung Nhung. Anh chỉ cần nghĩ đến Giang Nhung đã phải trải qua bao đau đớn khổ cực, trái tim giống như bị ai đó xé rách, đau tới mức máu me đầm đìa, mà Giang Nhung phải trải qua tất cả những âm mưu đáng sợ kia, cô đã bất lực và sợ hãi đến mức nào. Anh lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm tới số điện thoại của Giang Nhung, ngay khi đầu ngón tay ấn vào nút gọi đi thì dừng lại. Lúc này cô sẽ không muốn nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào. Sau khi tự suy xét, Trần Việt không gọi điện thoại cho Giang Nhung mà gọi điện thoại cho Tiêu Kính Hà. Các cậu nói Giang Nhung là bị tiêm vào người loại thuốc này, các cậu tìm cách xử lý đi, càng nhanh càng tốt. Trần Việt cho người thả Giang Chính Thiên ra, cũng không ngăn cản ông ta gặp Giang Nhung, đó chính là muốn từ đó nghe được thông tin mà Giang Chính Thiên vẫn giấu kín. Trần Việt đã lấy được thông tin mình cần, đương nhiên cũng nghe được Giang Chính Thiên lại hắt nước bẩn lên người bọn họ. Thật ra thì cũng không hẳn là nước bẩn, nói không chừng người đàn ông được mọi người tôn trọng kia của anh chính là người Giang Chính Thiên nhắc tới. Bây giờ anh chỉ lo là ngộ nhỡ Giang Nhung tin tưởng Giang Chính Thiên. Hứa Huệ Nhi gõ cửa đi vào, cắt đứt suy nghĩ của Trần Việt. Tổng giám đốc Trần, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Trần Việt gật đầu, thu lại cảm xúc phức tạp trong mắt. Được. Giang Nhung từ nhà đi ra, sau khi ra khỏi chung cư liền vẫy một chiếc taxi chuẩn bị đi tới công ty tìm Lương Thu Ngân. Nói đến cũng rất may mắn, ngày trước đoạn đường này rất khó bắt được xe taxi, hôm nay vừa ra khỏi chung cư liền có xe taxi đi đến, giống như là đang ở đó đợi sẵn cô vậy. Lên xe, Giang Nhung đọc địa chỉ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Sau khi trở về Giang Bắc, cô quen biết thêm nhiều người, nói chuyện so với cô 3 năm trước đây còn nhiều hơn. Cái cảm giác này rất tốt, cô không còn cảm thấy mình là người lập dị, không giống như trước đây, dù là ở nơi rất đông người, vẫn cảm thấy chỉ có một mình. Lúc Giang Nhung đang suy nghĩ tới thất thần, xe bỗng phanh gấp, cô ngồi ở ghế sau không thắt dây an toàn, bị bổ nhào về phía trước, đụng vào ghế này trở lại. Cô sờ sờ chỗ đầu bị đụng đau, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, tài xế ngồi đằng trước làm ra một cái dấu im lặng, lại giơ lên một tờ giấy A4 có viết chữ to cho cô nhìn. Cô Giang, xin đừng nói gì, tiếp tục theo dõi. Trên người cô bị cài máy GPS định vị và nghe trộm, mỗi lời nói và hành động của cô người khác đều biết hết. Nếu cô không tin, cô có thể tháo bùa hộ mệnh mà cô mang theo bên người ra xem. Tôi... Tại sao tôi phải tin anh? Giang Nhung vừa nói ra một câu lại cứng rắn đem lời nói nuốt trở lại. Cô im lặng đánh giá tài xế, muốn biết tại sao đối phương lại biết trên người cô có máy nghe trộm, tại sao lại nói cho cô biết chuyện này. Nhưng mà tài xế không hề có biểu hiện gì, ánh mắt càng thêm bình tĩnh, giống như đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Giang Nhung cắn môi, mang theo tâm trạng thấp thỏm và mâu thuẫn, tay run run lấy bùa hộ mệnh Tiểu Nhung Nhung đưa cho cô đang đeo trên cổ xuống. Sau khi lấy xuống, cô nắm bùa hộ mệnh trong tay rất chặt, không dám mở ra, bởi vì cô sợ. Mặc dù lý trí bảo cô rằng không thể tin tưởng Trần Việt 100%, nhưng tình cảm của cô lại hướng về Trần Việt, nên không khỏi tự giác tin tưởng anh. Nếu trong như bùa hộ mệnh thật sự có máy nghe trộm, đó là Trần Việt mượn tay Tiểu Nhung Nhung, lợi dụng sự yêu thích của cô với Tiểu Nhung Nhung, người đàn ông đó có thể xấu xa tới mức nào. Giang Nhung hít một hơi thật sâu, tay run run mở bùa hộ mệnh ra, lẫn trong một đống đồ vật, quả nhiên phát hiện một cái máy rất nhỏ. Giang Nhung nhớ lúc trước khi nói đùa đã từng hỏi Trần Việt, có phải anh đang theo dõi cô không? Lúc đó câu trả lời của anh lại là đúng vậy. Anh còn hỏi cô có muốn bắt anh không? Câu trả lời của cô là muốn. Lúc đó cô cứ nghĩ anh chỉ đang nói đùa với cô, trong lòng không hiểu sao còn cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay nghĩ lại, chỉ có cảm giác ớn lạnh cả người. Giang Nhung nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh tâm trạng. Nửa ngày sau, cô lại lấy bùa hộ mạng ra đeo lên cổ. Đây là món quà đầu tiên mà con gái Tiểu Nhung Nhung của cô tặng cô. Cho dù người xúi giục Tiểu Nhung Nhung làm vậy là có ý đồ khác, cô vẫn muốn đeo bùa hộ mạng này trên người. Sau khi đeo bùa hộ mạng lên, Giang Nhung nói,

cùng Lương Thu Ngân vui vẻ ăn hết nồi lẩu. Lúc ăn lẩu được một nửa, Trần Việt gọi tới hỏi cô đang ở đâu. Anh biết rõ cô đang ở đâu, vậy mà còn giả vờ giả vịt hỏi cô, mà Giang Nhung cũng không muốn vạch trần. Lúc xuống lầu, ánh mắt Giang Nhung nhìn thấy Trần Việt đầu tiên. Anh đứng dựa vào một chiếc Bentley vô cùng bắt mắt, ánh mắt lẳng lặng nhìn vào một chỗ, cũng không biết đang nhìn cái gì. Người đi ngang qua anh không có việc gì sẽ nhìn anh nhiều thêm vài lần, thậm chí còn có người đến gần muốn bắt chuyện với anh. Có điều không có ai giành được sự chú ý của anh, chỉ tự làm mình mất mặt rồi hậm hực rời đi. Ngài Trần, Giang Nhung của anh đang ở đây, anh nhìn đi đâu vậy? Lương Thu Ngân phất phất tay với Trần Việt lớn tiếng hô. Ánh mắt Trần Việt nhìn qua kịp thời che đi cảm xúc phức tạp trong mắt, lịch sự gật đầu với Lương Thu Ngân, nhìn Giang Nhung. Ăn no rồi sao? Giang Nhung gật đầu. No rồi. Lương Thu Ngân vô cùng biết điều nói. Thời gian không còn sớm, đồ ngốc Trình Chí Dũng kia chắc là đang ở nhà chờ mình ăn cơm, mình sẽ không đi với các cậu đâu. Nói nhảm, đi đường nhớ cẩn thận, Giang Nhung nói. Lương Thu Ngân vừa xoay người định đi, nghe Giang Nhung nói một câu quan tâm như vậy, lại ôm cô thật chặt. Nhung cố lên, mình tin là cậu làm được. Ừ, Giang Nhung cười với cô. Nhìn Lương Thu Ngân đi xa, Trần Việt đưa tay muốn nắm tay Giang Nhung, nhưng vừa đụng vào ngón tay cô, Giang Nhung đã đi lướt qua. Giang Nhung đi trước tới xe, không nói với Trần Việt tiếng nào. Trần Việt chỉ cảm thấy hẳn là cô tin lời Giang Chính Thiên nói xấu anh, lại không biết là Giang Nhung đã biết chuyện anh nghe lén theo dõi cô. Dọc đường đi, Giang Nhung và Trần Việt đều không mở miệng nói gì. Ánh mắt Giang Nhung nhìn thẳng về phía trước xe, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dầu dĩ và phiền não không sao nói hết. Nếu không phải bởi vì Nhung Nhung nhỏ, nếu không phải muốn tự tay đưa món quà ngày quốc tế thiếu nhi đến tay của cô bé, cô nghĩ có lẽ sẽ không theo Trần Việt quay về nhà của anh nữa. Trần Việt cũng không nói gì, anh vẫn không nghĩ ra được mình nên giải thích với Giang Nhung thế nào về chuyện Giang Chính Thiên đã bôi nhọ anh. Chính xác hơn là anh không thể giải thích với cô. Nếu Giang Nhung không muốn chủ động nói chuyện với anh nhắc tới trước thì chẳng phải đã nói cho cô biết anh nghe trộm cô nói chuyện sao? Giang Nhung, có phải em có tâm sự gì không? Cứ nói cho anh biết nhé. Trước đây khi hai người bọn họ ở chung, vẫn luôn là cô nghĩ cách phá tan sự im lặng, về sau chắc sẽ do anh làm rồi. Giang Nhung vẫn nhìn về phía trước, giống như không nghe thấy Trần Việt nói vậy. Trần Việt cảm thấy bất lực, cũng không hỏi nữa. Khi ra đến nơi, anh mới nghe được tiếng Giang Nhung yếu ớt hỏi. Trần Việt, trước đây chúng ta sống với nhau, vẫn tốt chứ? Giang Nhung cũng không biết mình làm sao nữa. Khi đối mặt với Giang Chính Thiên, cô luôn rất bình tĩnh, cũng rất lý trí, đầu óc của cô có thể suy nghĩ bình thường. Mà khi đối mặt với Trần Việt, đầu óc của cô là một đống tương hồ đặc quánh, không có cách nào cứng lòng, chẳng phân biệt trái phải mà trách mắng anh được. Cô thậm chí bằng lòng tin tưởng Trần Việt theo dõi nghe trộm, chỉ vì muốn hiểu rõ từng lời nói hành động của cô, giúp cô sớm khôi phục lại trí nhớ. Nhưng nếu như anh thật sự có ý nghĩ như vậy, vì sao không thể nói rõ ràng cho cô biết? Nói cho cùng, cô không muốn để ý tới Trần Việt vì trách anh không được sự cho phép của cô, lại xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của cô vào lúc cô không hề hay biết. Giang Nhung, Trần Việt kéo mạnh Giang Nhung vào trong lòng và ôm chặt, nắm bàn tay cô áp lên vị trí trái tim của anh. Anh không biết trong lòng em như vậy có tính là tốt không, anh chỉ biết khi em không ở bên cạnh anh, trái tim anh trống rỗng. Trái tim anh trống rỗng, trái tim cô làm sao không như vậy chứ? Chỉ là trong lòng cô vẫn có khúc mắc không thể nào bỏ xuống được, hoặc cô còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào về chuyện anh nghe trộm. Giang Nhung cọ nhẹ vào chiếc ngực của Trần Việt, ngẩng đầu lên nhìn anh và nói, chúng ta đi vào thôi, muộn thế này chắc Nhung Nhung nhỏ chờ sốt ruột rồi. Được. Giang Nhung không muốn nhắc tới đề tài này thì Trần Việt cũng không tiện nói tiếp. Anh lại nắm tay cô, thấy cô cũng không tránh nữa, anh càng nắm chặt hơn mà không định buông ra. Khi bọn họ về đến nhà, Liệt đang chơi trò chơi trẻ con cùng Nhung Nhung nhỏ. Trò trốn tìm rất ngây thơ, mà Liệt cũng chơi cùng cô bé không hề thấy phiền chán. Thấy một cậu bé lạnh lùng như vậy lại chơi trốn tìm với Nhung Nhung, Giang Nhung không khỏi chú ý tới Liệt nhiều hơn. Cô đã tới Nặc Viên ở một thời gian, từ trước đến nay chưa từng nghe được Liệt mở miệng nói một câu nào. Nếu không phải nghe được, Nhung Nhung nhỏ bảo anh Liệt có thể nói, hơn nữa còn biết nói rất nhiều. Giang Nhung sẽ cho rằng cậu bé thật sự không biết nói đấy. Cậu bé này luôn lạnh lùng và đề phòng với mọi người, chỉ khi ở cùng với Nhung Nhung nhỏ mới có thể nhìn thấy được sự dịu dàng trong mắt cậu bé, mới có thể nhìn thấy cậu bé thỉnh thoảng tươi cười. Nhung Nhung nhỏ không có anh chị em, bên cạnh có thể có một người anh yêu thương cô bé như thế, Giang Nhung cũng cảm thấy yên tâm. Ba, chị. Nhung Nhung nhỏ đang trốn ở phía sau sofa cũng không để ý đến anh Liệt còn đang tìm cô bé, vội đứng lên và chạy như bay về phía bọn họ. Trần Việt giang hai tay đón Nhung Nhung nhỏ, cô bé lại đổi hướng sang Giang Nhung, làm cho anh giơ tay đón hụt. Giang Nhung đón được cơ thể nhỏ bé chạy như bay đến của Nhung Nhung nhỏ, hôn lên trán của cô bé và dịu dàng nói, Nhung Nhung đã ăn cơm tối chưa? Nhung Nhung ăn rất no rồi. Nhung Nhung nhỏ xoa bụng mình và chỉ về phía Liệt đang đứng nghiêm trang ở bên cạnh. Anh Liệt ăn cùng với Nhung Nhung đấy ạ. Ừ, Nhung Nhung của chúng ta thật ngoan. Giang Nhung lại khách sáo mỉm cười với Liệt, cảm ơn cháu đã ở cùng với Nhung Nhung nhỏ. Liệt không lên tiếng. Nhung Nhung nhỏ nhìn Liệt cười ngọt ngào, nói với giọng điệu êm ái. Anh Liệt thấy buồn ngủ, Nhung Nhung cũng thấy buồn ngủ. Nghe được lời Nhung Nhung nhỏ nói, Liệt mới có phản ứng và gật đầu xoay người đi lên phòng của mình ở trên tầng. Giang Nhung xoa đầu của Nhung Nhung nói, Nhung Nhung, anh Liệt rất tốt đúng không? Vâng vâng vâng. Cô nhóc gật đầu liên tục vô cùng ngây thơ nói, anh Liệt chơi với Nhung Nhung, ăn cơm cùng Nhung Nhung, Nhung Nhung thích anh Liệt. Giang Nhung hài lòng mỉm cười lại nói, Nhung Nhung thích anh Liệt, vậy thì phải đối xử với anh Liệt tốt hơn, xem anh Liệt thành anh trai ruột của mình nhé. Vâng. Nhung Nhung nhỏ cũng không phải hiểu anh trai ruột là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Hai mẹ con họ mỗi người một câu, hoàn toàn bỏ quên Trần Việt ở phía sau. Cho dù hoàn toàn bị bỏ qua một bên, nhưng Trần Việt không hề oán trách. Còn có chuyện gì làm anh vui mừng hơn, hai mẹ con bọn họ đều ở bên cạnh nhau chứ. Giang Nhung tắm cho Nhung Nhung nhỏ, rồi đặt cô bé lên giường dịu dàng nói, Nhung Nhung, để ba chơi cùng với em một lát, chị còn phải đi làm việc chút nhé. Trần Việt giữ lấy Giang Nhung đang muốn đi. Giang Nhung. Giang Nhung mỉm cười nhìn anh nói, em làm quần áo cho Nhung Nhung nhỏ xong sẽ về ngay. Anh biết cô đang giận anh cho nên mới phải lo lắng như vậy, anh sợ cô đi rồi sẽ không trở lại nữa. Thật ra ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao mình thật sự không có cách nào giận anh được. Giang Nhung đi cất quần áo đã phơi khô, cầm bàn là xong lại về phòng. Trong phòng, Nhung Nhung nhỏ đang hớn hở lăn qua lăn lại trên người Trần Việt, vừa lăn lại vừa cười vui vẻ. Nhìn hai ba con bọn họ, Giang Nhung nhất thời không thể nào rời được tầm mắt, lại thấy mềm lòng. Thấy bọn họ, Giang Nhung liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ đến mấy ngày nay Trần Việt đi cai nghiện với mình, cẩn thận chăm sóc cho mình, anh rõ ràng để tâm như vậy, cô làm sao có thể không nhìn thấy được. Cô thấy bất kể anh bận thế nào, nhưng mỗi ngày đều sẽ bớt chút thời gian ra ở cùng với con gái. Một người đàn ông như vậy làm sao có thể là người xấu tội ác tày trời chỉ cần con gái, không cần cô như Giang Chính Thiên đã nói được. Giang Nhung hít một hơi thật sâu và nói, Nhung Nhung, chị làm cho em mấy bộ quần áo mới, em có muốn thử không? Được ạ. Nhung Nhung nhỏ lăn từ trên người Trần Việt xuống vui vẻ trả lời. Trần Việt nhận lấy quần áo trên tay Giang Nhung nói, em đã cực khổ rồi, chuyện thay quần áo cứ để anh làm cho, không thể để em làm hết được, nếu không làm ba sẽ vô dụng tới mức nào chứ. Trần Việt vừa nói hết câu đã thành thạo cởi áo ngủ của Nhung Nhung nhỏ, lại lưu loát mặc váy cho cô bé. Chiếc váy công chúa màu hồng mặc lên người thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi Giang Nhung thắt dây lưng có hình con bướm lên cho Nhung Nhung nhỏ thì lập tức có cảm giác khác hẳn. Nhung Nhung, em có thích không? Giang Nhung cẩn thận hỏi. Sau khi hỏi xong, cô phát hiện mình khẩn trương đến mức trong miệng cũng khô khốc, rất sợ con gái sẽ không thích món quà đầu tiên mình tặng cho cô bé. Trần Việt vội vàng phối hợp với Giang Nhung, nói rất khoa trương nói, à thật đẹp, đây là cái váy công chúa đẹp nhất mà ba từng thấy Nhung Nhung nhỏ mặc đấy. Nhung Nhung nhỏ đi dạo một vòng ở trên giường khẽ nói, Nhung Nhung muốn soi gương cơ. Cô bé có lẽ là thiên sứ nhỏ tinh nghịch, không phải ba nói đẹp thì là đẹp được, cô bé vẫn phải tự mình xác định mới biết chứ. Ba thích chị Nhung Nhung lớn như vậy, không chừng sẽ cố tình nói loạn để giúp đỡ cho chị Nhung Nhung lớn đấy. Nhìn mình thật xinh đẹp trong gương, Nhung Nhung nhỏ liền vui mừng quay đầu ôm mặt của Giang Nhung và hôn bẹp bẹp vài cái. Cảm ơn chị, Nhung Nhung rất thích. Ừ, chị cũng cảm ơn vì Nhung Nhung đã thích. Giang Nhung cũng hôn lại Nhung Nhung nhỏ. Được Nhung Nhung nhỏ khen ngợi còn khiến cho Giang Nhung thấy hưng phấn và vui mừng hơn cả đứng trên sân khấu quốc tế nhận được giải thưởng thiết kế trang phục xuất sắc nhất. Nhung Nhung nhỏ không chỉ thích cái váy này mà còn rất hài lòng về hai cái khác. Cô bé đã hơi tin lời ba nói rồi. Hình như chị Nhung Nhung may quần áo thật sự rất đẹp, cô bé mặc lên người cũng không muốn cởi ra nữa, phải chờ tới khi cô bé ngủ Giang Nhung mới thay áo ngủ cho cô bé được. Giang Nhung nhìn Nhung Nhung nhỏ bụ bẫm đáng yêu lại hôn một cái. Mỗi khi nghĩ đến cô bé là con của mình, cô cũng không có cách nào tả xiết được cảm giác thỏa mãn trong lòng. Nhung Nhung nhỏ ngủ thiếp đi, không có nhóc con vui vẻ này làm ầm ĩ, bầu không khí lập tức lại trở nên yên tĩnh. Hai người nằm ở hai bên Nhung Nhung nhỏ nhìn lên trần nhà, trong lòng mỗi người đều có rất nhiều lời muốn nói với đối phương nhưng không biết mở miệng thế nào. Một lúc lâu sau, Trần Việt lật người chuyển Nhung Nhung nhỏ sang bên cạnh. Anh nằm ở bên cạnh Giang Nhung, kéo mạnh cô tới và ôm vào trong lòng. Trần Việt, anh làm gì thế? Giang Nhung giãy giụa nhưng không sao thoát ra được. Cô tức giận đấm vào trước ngực anh hai cái thật mạnh. Anh chỉ muốn ôm em thôi. Anh muốn ôm cô, muốn hơi ấm trên cơ thể cô lấp đầy khoảng trống trong trái tim của anh. Nghe được giọng trầm lắng của anh, Giang Nhung bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng, lặng lẽ thả nắm đấm xuống và nằm dựa sát vào ngực anh, im lặng nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Trần Việt, anh... Có phải anh có chuyện gì giấu em không? Chỉ cần anh nói ra, nói thật cho em biết thì em sẽ tha thứ cho anh. Giang Nhung rất muốn nói vậy với Trần Việt nhưng cô lại không nói nên lời. Giang Nhung, em hãy tin anh. Không cần biết là gặp phải chuyện gì, em đều phải tin tưởng vào anh. Tin anh có thể xử lý tốt tất cả, tin anh có thể bảo vệ được cho hai mẹ con em. Trần Việt muốn nói như vậy nhưng anh cũng không nói nên lời. Anh không muốn có thêm rắc rối vào thời điểm mấu chốt này. Chờ sau khi xử lý tốt mọi chuyện, anh sẽ nói thật với Giang Nhung một vài chuyện, chắc hẳn khi đó cô có thể tiếp nhận được. Trong mũi Giang Nhung hừ một tiếng, cô lại tin anh thêm một lần nữa. Cô tin anh chỉ muốn tốt cho cô, tin anh sẽ không hại cô như Giang Chính Thiên. Anh đã từng nói với cô 3 năm trước đây khi xảy ra chuyện đó anh đang đi công tác, khi trở về thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, con bị mổ sớm, vợ không còn. Anh hoàn toàn không hay biết gì về việc này, anh vẫn luôn tìm kiếm cô suốt nhiều năm như vậy, cho nên cô bằng lòng tin tưởng anh. Giang Nhung đã quyết định tin tưởng Trần Việt nhưng cô sẽ không khoanh tay chờ chết. Cô không thể chuyện gì cũng dựa vào anh, cô phải dũng cảm đi ra ngoài, can đảm tìm lại trí nhớ của mình. Vì vậy ngày hôm sau, Giang Nhung lặng lẽ lấy ra thiết bị theo dõi giấu ở trong bùa hộ mệnh và để ở nhà, một mình bay tới thủ đô để tìm lại trí nhớ của mình. Cô hy vọng có thể thấy được thêm một vài chuyện và vật trước đây, có lẽ sẽ gợi nhớ tới cảm xúc lớn nhất trong lòng, nó không chừng lại có thể nghĩ ra được chuyện lúc trước. Trần Việt đang chủ trì một cuộc họp lớn thì nhận được tin tức Giang Nhung đi một mình bay tới thủ đô. Vừa nghe được cô đã đăng ký từ trước, anh liền nổi giận. Lúc đó trong phòng họp có rất nhiều người đều là cấp dưới cũ của Trần Việt. Từ trước đến nay Trần Việt đều là người bày mưu nghĩ kế trên thương trường, không quan tâm gặp phải chuyện gì lớn anh đều có thể bình tĩnh xử lý, nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh chính xác. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người thấy được Trần Việt nổi giận tới như vậy. Thật ra anh cũng không làm gì nhưng mọi người có thể cảm giác được cơn giận của anh dường như có thể đốt cháy cả tòa nhà lớn này. Trần Việt lạnh lùng nhìn lướt qua người báo tin cho anh, tức giận nói: Lục Diên, cấp dưới của anh làm việc không có hiệu quả, bản thân anh xem mà giải quyết đi. Hứa Huệ Nhi lập tức thu xếp máy bay riêng bay tới thủ đô, tôi muốn tới sân bay là cất cánh luôn. Cứ giữ liên lạc với sân bay bên thủ đô, bất kể dùng cách gì cũng phải giữ người an toàn ở sân bay cho tôi. Anh thu xếp cho nhiều người đi theo Giang Nhung như vậy, không ngờ những người này mãi sau khi cô lên máy bay bọn họ mới truyền tin đến chỗ anh. Anh thật sự hận không thể băm đám người đó ra làm nghìn mảnh. Nếu chẳng may anh căn bản không có can đảm nghĩ tới chuyện không may, lúc này anh phải dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp Giang Nhung, kéo cô tới dưới sự che chở của anh, không thể để cho cô bị tổn thương nào nữa. thời tiết ở thủ đô không tốt nhờ sang Bắc. Đây là cảm nhận đầu tiên của Giang Nhung khi xuống khỏi máy bay. Giang Bắc cũng nóng, nhưng còn có gió biển thổi vào, cho nên sẽ không quá nóng nực. Mà thủ đô làm cho người ta có cảm giác oi bức, giống như sắp bốc hơi hết vậy. Ở trong trí nhớ có hạn của Giang Nhung, đây là lần đầu tiên cô tới sân bay của thủ đô. Cách trang trí bố cục ở sân bay không khác lắm với nhiều sân bay lớn quốc tế, người cũng đông. Cô đi theo đoàn người xuống khỏi máy bay và nhanh chóng đi về phía trước. Khi đi ra khỏi cửa ra của sân bay không lâu, cô đã bị nhân viên an ninh của sân bay giữ lại. Cũng không biết có phải đối phương cảm thấy cô quá ngốc hay không, mà lý do chặn đường cô lại ngu ngốc tới mức không thể hơn được nữa. Bọn họ nói trong hành lý của cô có giữ vật phẩm nguy hiểm, muốn cô phối hợp điều tra. Xin người, cô chỉ mang theo một cái ba lô nhỏ, có một bộ quần áo để thay và một ít đồ trang điểm, ngoài ra không còn gì nữa, làm sao có thể mang theo vật phẩm nguy hiểm chứ? Trước khi tới thủ đô, cô đã từng nghĩ có thể sẽ xảy ra bất ngờ, có người sẽ cố ý ngăn cản cô tìm lại ký ức, vì vậy cũng đã có vài sự chuẩn bị nho nhỏ. Cô mượn cớ đi tới phòng rửa tay. Con người có ba chuyện gấp, cô tin tưởng nhân viên an ninh nào cũng có thể chấp nhận lý do đơn giản này. Đồng thời nhà vệ sinh không có cửa sổ, chỉ cần bọn họ chờ ở bên ngoài, cô có chắp cánh cũng khó trốn thoát được, cho nên nhân viên an ninh để cho cô đi. Khi tới nhà vệ sinh, Giang Nhung nhanh chóng thay quần áo, buộc tóc đuôi ngựa và lấy mỹ phẩm ra nhanh chóng trang điểm cho mình. Khi cảm thấy người vừa chặn đường cô không thể nhận ra, cô mới đi ra ngoài. Quả nhiên giống như cô dự đoán, cô đi từ trong nhà vệ sinh ra, ngây ngang đi qua bên cạnh hai nhân viên an ninh, nhưng bọn họ chỉ liếc nhìn cô mà không ai nghi ngờ gì. Sau khi đi được một đoạn, Giang Nhung lại bước nhanh hơn, muốn thoát đi trước khi hai nhân viên an ninh này phát hiện ra điều gì khác thường. Chỉ cần rời khỏi sân bay, những người muốn gây khó dễ cho cô mà định tìm cô thì chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 31 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.